mà dưới tình huống có giám sát, Vu Ngôn Ngôn cũng không có cách nào biện giải cho mình. Trong màn hình quay rất rõ ràng, cô ta không thể chết, không thể rơi vào kết cục ban đầu. Tóc vàng bắt đầu ồn ào nói với mọi người, phải đuổi cô ta đi. Đúng vậy, Tiêu đội trưởng, cô ta hại chúng tôi như vậy, ai biết sau này có gây hại cho cả đội ngũ hay không? Cô ta là người độc ác như vậy, không thể ở trong đội ngũ của chúng ta. Tiêu Tích bị những người này ầm ĩ đến đau đầu. Chuyện Vu Ngôn Ngôn làm lần này quả thật quá đáng. Còn có video làm chứng. Hoa Vũ nghe bên kia náo loạn rất lâu. Cuối cùng Tiêu Tích cũng không đuổi Ngôn Ngôn đi. Chỉ cam đoan với những người khác. Hắn sẽ trông chừng cô. Đợi đến sau khi căn cứ. Lại giao cho căn cứ xử lý. Những người còn lại tuy rằng có chút bất mãn. Nhưng dù sao vẫn phải dựa vào Tiêu Tích đi căn cứ. Cuối cùng mọi người cũng chỉ có thể tạm thời tiếp nhận. Nhưng mà bọn họ yêu cầu trói Vu Ngôn Ngôn lại. Tiêu Tích không muốn kích động đội ngũ cãi nhau nữa. Đồng ý với yêu cầu của những người còn lại này. Thiếu quyết đoán là một thói quen xấu. Hoa Vũ lắc đầu. Lại quay đầu dặn dò Giang Dịch không biết đang suy nghĩ cái gì. Sau này anh không được như vậy. Giang Dịch, liên quan gì đến tôi? Sau khi Vu Ngôn Ngôn bị trói lại. Cô ta cũng không tranh luận gì cho mình. Vẫn luôn ở trong góc. Đầu vùi trong khuỷu tay. Ai cũng không thể nhìn thấy biểu tình trên khuôn mặt cô ta. Tóc vàng cùng mấy người sống sót ngồi xổm ở bên kia thì thầm. Thỉnh thoảng nhìn đưa mắt nhìn Vu Ngôn Ngôn. Bọn họ thiếu chút nữa đã chết. Há có thể dễ dàng buông tha Vu Ngôn Ngôn như vậy. Vu Ngôn Ngôn đại khái là nhận thấy tầm mắt của đám người tóc vàng kia. Từ trong khuỷu tay thoáng liếc mắt nhìn bên kia một chút. Rõ ràng là bọn họ cướp vật tư của cô trước. Còn cố ý sờ loạn trên người cô. Cô đã từng thề. Tuyệt đối không để mình lại chịu ủy khuất như vậy. Cô chính là muốn đám người kia phải trả giá đắt. Rõ ràng là không có vấn đề gì. Cô lên kế hoạch rất tốt. Nhiều zombie như vậy. Rất nhanh sẽ cắn chết hết bọn họ. Cho dù có người sống sót. Cô đi trước một bước tìm được đám Tiêu Tích, rồi rời đi từ một hướng khác. Bọn họ cũng sẽ không chạm mặt. Tất cả đều là do thời ôn. Vì sao trùng hợp như vậy? Để cho cô ta nhìn thấy. Còn copy video giám sát. Chỉ vì cô ta là nhân vật chính. Tất cả kịch bản đều nghiêng về phía cô ta. Vu Ngôn Ngôn phát lạnh toàn thân. Lần thứ hai cảm giác được sức mạnh hào quang nhân vật chính. Mà thái độ của Tiêu Tích cũng làm cho Vu Ngôn Ngôn rất thất vọng. Một đường này tới đây, nếu đổi thành nữ chính, có phải đã sớm được Tiêu Tích bảo vệ hay không? Cho dù cô có cố gắng thế nào, Tiêu Tích cũng chỉ coi cô là một người bạn bình thường. Có ơn cứu mạng, cô ta không thể ở lại đây. Vu Ngôn Ngôn quyết định muốn rời đi, nhưng cũng không tùy tiện hành động. Cô ta cố gắng cách xa đám người tóc vàng. Chờ một cơ hội thích hợp. Nhiệm vụ của Tiêu Tích thất bại nên lúc này đã quyết định trở về căn cứ của hắn. Hoa Vũ hao hết lời ngon tiếng ngọt mới thuyết phục được Maika. Trước hết đi theo đội ngũ của Tiêu Tích. Maika rất khó chịu. Hắn còn phải tìm một lý do để lừa Tiêu Tích. Dù sao thì trước đó hắn cũng đã nói cho Tiêu Tích biết. Bọn họ định đi căn cứ cứu viện Hồng Hưng. Hoa Vũ cảm thấy mình phải giải quyết mục tiêu nhiệm vụ đầu tiên. Một khi tách ra, ai biết đến ngày tháng năm nào mới có thể gặp được. Cứ lề mà lề mề thì đến khi nào mới có thể hoàn thành công việc. Nhân viên chăm chỉ tuyệt đối không được có tật trì hoãn. Vì thế, mọi người trong đội đều có tâm tư. Theo Tiêu Tích đi về phía căn cứ. Ngắm hoa trong sương, cách chương.